đã có lúc anh như muốn ra đi, thà làm người nói trước với em câu từ ly. Mà sao con tim hoài ấm ấm kỷ niệm, quặn đau bao đêm khi vắng xa vòng tay. Ngày tháng tiếp nối chôn dấu bao muộn phiền, thành sầu đã kín lối giữa đôi tim hờn ghen. Đời ai chưa qua những mấy tình dị vãng, thì xin em quên mau và hãy yêu như yêu tình đầu. Nhịp thời gian trôi trong âu lo, anh bước qua bao lần đàn bơ. Em chợt đến trong xanh niềm ước mơ, thật em đêm dệt muôn ý thơ. Ngày bình yên ta mơ đời có nhau, với đôi tim yêu thương mãi xanh màu. Sẽ yêu mãi thắm thiết như hôm nào, tình vẫn chưa phai màu. Hãy quên đi em bao đắng cay của dĩ vãng, hãy yêu nhau như yêu cuộc tình đầu tiên. Cùng nắm tay nhau cùng bước trên con đường màu xanh nhé em. Anh như muốn ra đi, thà làm người nói trước với em câu từ ly. Mà sao con tim hoài ấm ấm kỷ niệm, quặn đau bao đêm khi vắng xa vòng tay. Ngày tháng tiếng nói chôn dấu bao muộn phiền, thành sầu đã kín lối giữa đôi tim hờn ghen. Đời ai chưa qua những mảnh tình dị vãng, thì xin em quên mau và hãy yêu như yêu tình đầu. Như thời gian trôi trong âu lo, anh bước qua bao lần đàn bơ. Em chợt đến trong xanh niềm ước mơ, thật em đêm dệt muôn ý thơ. Ngày bình yên ta mơ đời có nhau, với đôi tim yêu thương mãi xanh màu. Sẽ yêu mãi thắm thiết như hôm nào, tình vẫn chưa phai màu. Nhìn thời gian trôi trong âu lo, anh bước qua bao lần tan vỡ. Em chờ đến trong xanh niềm ước mơ, thật em đêm dệt muôn ý thơ. Ngày bình yên ta mơ đời có nhau, với đôi tim yêu thương mãi xanh.